Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Nỗi Nhục của Thiên Nguyên Đại Lục. Ở phần trước thì như ta đã biết, đám người Vương Hành đã hoàn toàn đánh bại và tiêu diệt cái nhóm thần tử của gia tộc và lại được Chu Tiên Trận mời vào. Nói chung là không ngăn cản bọn họ lấy tạo hóa, ngay cả phân thân của thần chủ cũng đã phải chạy đến. Lúc này thì nhóm người của Đại Bằng Tà Vương cũng như là Bạch Thiên Trượng đang phải ngăn cản ba đại thần vương. Dù có sự giúp sức của nhiều nhân tài ẩn giật nhưng bọn họ vẫn gặp nhiều khó khăn. Thần chủ mà chạy đến nữa, mặc dù chỉ là phân thân nhưng cũng rất là khó chơi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đây quả thực chính là thiên môn trong truyền thuyết. Vừa bước ra chính là tồn tại có thể thành tiên, khiến cho người ta trong nháy mắt cơ hồ điên cuồng hét lên như mất đi lý trí. Ôi, tạo hóa lớn cỡ này sao có thể thiếu một phần kim gia ta được? Kim ô hứng chí bừng bừng xông lên, có được sự tiếp dẫn của tiên đái. Chẳng lẽ cầu này chính là cầu dẫn tiên trong truyền thuyết đi thông tới cổ giới sao? Ngay cả thần tú tiểu hòa thượng lúc này cũng lộ ra vẻ kích động, nhưng vẻ mặt vẫn ngưng trọng, rõ ràng là không kiềm chế được. Trong ghi chép cổ xưa nhất có viết, thông qua cầu dẫn tiên liền có hy vọng tìm được Tây Thiên Giới đã mất. Trong vẻ mặt kinh nghi bất định, một đạo tiên đái cũng tự mình bay ra buộc vào hông hắn. Tiên đái đó vắt ngang hư không, giống như đang tiếp dẫn, lại giống như đang mời gọi bọn họ. Tiến vào cầu đá này, bước vào tiên phủ đó, không ngờ lại dễ dàng hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Thông tin được ghi lại trên tấm bia đá đó cũng nằm ngoài tưởng tượng của bọn họ. Không ngờ là ngay cả đạo vô phương, hồ tiên cơ cũng được liệt vào trong bảng. Từng sợi tiên đái bay ra buộc lên hông họ, hóa thành từng đạo lực lượng dẫn họ qua chu tiên kiếm trận, bay tới cầu đá. Cũng vào lúc khắp chốn mừng vui này thì có áp lực từ xa ập tới. Đó là sự áp cảnh của thần thức, giống như bỗng nhiên khiến họ mất đi năng lực tư duy. Áp lực cỡ này chẳng lẽ là thần chủ tới sao? Lúc này Tiêu Tuyết đứng cạnh Phương Hành lặng lặng quan sát, tất cả cũng lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía đông, mà Phương Hành cũng ngẩng đầu nhìn. Kỳ thực vừa rồi hắn đã cảm giác được khí tức cực mạnh từ phía đông ập tới, chỉ là bị người ta cản lại. Mà hiện giờ hiển nhiên càng đáng sợ hơn. Một đạo khí tức đó hư vô mờ mịt nhưng lại khiến hắn và Tiêu Tuyết đồng thời cảm nhận được áp bức từ trong tâm hồn. Rõ ràng chính là có một tồn tại tu vi cao đến không tưởng được đang tỏa định bọn họ. Tiến vào tiên phủ mau, Phương Hành quyết định thật nhanh. Nếu thực sự là thần chủ xuất thủ, chỉ sợ tịnh thổ không ai bảo vệ được chúng ta. Chỉ có tiến vào tiên phủ mới có thể giữ mạng. Trong những người ở đây chỉ có hắn từng bái kiến qua thần chủ, hơn nữa biết rõ sự khủng bố của ông ta. Với tu vi hiện tại của bọn họ, cho dù đụng phải thần vương thì cũng dám chống lại, nhưng nếu là thần chủ thì tốt nhất tránh đi là hơn. Thực lực của người đó bọn họ hiện tại không thể tưởng được, không chỉ là muốn giết mình không hề khó khăn, mà cho dù tất cả các lão gia hỏa lánh đời của thiên nguyên hiện tại có xuất thủ cũng chưa chắc cứu được cái mạng nhỏ của mình. Ta đã tu ma công, không biết tiên phủ có tiếp nhận ta không? Tiêu Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nhưng vẫn thở dài, một đạo thần niệm bay ra tiến vào chu tiên kiếm trận. Nằm ngoài dự kiến của nàng ta, cơ hồ ngay khi thần niệm được tung ra, trên tấm bia đá liền có tiên đái bay ra, một dòng chữ được hiển hóa trên tấm bia. Thần châu sở vực Tiêu Tuyết, thiên tư quan thế, nhận hết đau khổ, nhưng vẫn không mất đi linh tính. Có thể nói là nhân trung long phượng, vạn kiếp tiên miêu, cho phép vào tiên phủ, bái lưu ly tiên điện. Sau đó một dòng chữ hiển hóa, dĩ nhiên có một đạo thần quang vươn ra, không ngờ lại tiếp dẫn tận dưới chân của Tiêu Tuyết. Trên phong thần bảng không ngờ lại có tên ta. Tiêu Tuyết hiển nhiên cũng có chút bất ngờ trên mặt, lại không có vẻ mừng rỡ, chỉ cúi đầu thở dài rồi bước lên đạo thần quang đó. Phương sư đệ, mau lên, Tiêu thổ phỉ, nhanh. Sư huynh đi nhanh đi, theo ta đi thăm dò Tây Thiên Giới đã mất. Hiện giờ trong vực sâu quả thực chính là một hồi cuồng hoan, cho dù bọn họ đều là hạng người có tu vi, có thân phận, bình thường hỉ nộ không lộ ra ngoài mặt, nhưng hiện giờ không khỏi bị tạo hóa khiến cho chấn kinh và vô cùng hưng phấn, không chỉ nhao nhao bay về phía tiên kiều, còn tranh nhau gọi Phương Hành. May quá, Tiêu sư tỷ của ta vào rồi. Phương Hành cũng cảm thấy thở phào, lúc trước còn lo lắng sợ Tiêu Tuyết không thể bước vào cầu này, nhưng hiện giờ thấy vậy lo lắng cũng dần mất đi, cười ha hả mà nói, ta tới đây bên trong mà thấy thứ gì tốt thì đừng trách ta không khách khí. Vù một tiếng, thần niệm ngưng luyện thành sợi bắn vào chu tiên trận. Trên tấm bia đá ánh sáng được chiếu ra, quả thực so với phản ứng dẫn phát của Tiêu Tuyết còn cường liệt hơn. Từng đạo thần quang chéo mắt bắn ra. Mẹ nó, tên vương bắt đàn này rốt cuộc có khí vận lớn cỡ nào? Trong lúc nhất thời, các tu sĩ của Phụng Thiên Minh, thậm chí đám người Tiêu Tuyết Lữ Phụng Tiên cũng không nhịn được mà sợ hãi. Bọn họ đều là hạng người tâm tư kín đáo, trong khoảng thời gian ngắn liền phát hiện ra có một số quy củ. Phản ứng trên tấm bia đá dường như nó tương quan tới khí vận của mỗi người. Ví dụ như thực lực thấp một chút, thanh danh yếu một chút như kiểu Hồ Tiên Cơ, Đạo Vô Phương. Thần quang từ trên tấm bia đá chiếu ra sẽ ảm đạm hơn. Mà thanh danh vang dội, thực lực cường đại kiểu Kim Ô, Lữ Phụng Tiên hay Tiêu Tuyết thì phản ứng của tấm bia đá sẽ mãnh liệt hơn, tiên đái bày ra cũng nồng đậm bất phàm hơn, nhất là Tiêu Tuyết cơ hồ tạo thành tiên lộ dưới chân nàng. Nhưng hiện giờ nhìn phản ứng của tấm bia đá phải mà Phương Hành dẫn phát, dường như so với bọn họ còn cường liệt hơn nhiều. Phần khí vận này thực sự quá dọa người. Nể mặt nhau vậy à? Ngay cả Phương Hành cũng có chút chấn kinh, hai mắt tỏa sáng. Chỉ là tiên đái khiến hắn chờ mong lại không xuất hiện, cũng không xuất hiện lời bình trên bia. Thần quang chói mắt đến cực điểm đó sau khi hiện lên, không ngờ cứ như vậy mà biến mất. Bên ngoài tấm bia đá khôi phục nguyên trạng, không có nửa phần hào quang. Hả? Từ đáy lòng Phương Hành bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Sao lại thế này? Các tu sĩ Phụng Thiên Minh được tiên đái tiếp dẫn cũng giật mình, vô số ánh mắt nhìn tới. Xa xa, một đạo khí tức cường đại đến mức cơ hồ có thể khó tưởng tượng đã hàng lâm. Phương Hành cũng cảm thấy thần niệm càng lúc càng khó có thể chuyển động. Hắn sau khi ngây người một thoáng đột nhiên lao về phía Chu Tiên kiếm trận. Thần chủ đã sắp hàng lâm, mình không có bao nhiêu thời gian để tiêu hao ở đây, phải mau chóng tiến vào tiên phủ. Lúc Phương Hành tới gần Chu Tiên kiếm trận, đột nhiên kiếm khí nổ vang, không biết bao nhiêu tiên kiếm hiển hóa nhắm thẳng về phía hắn. Phản ứng của Phương Hành cực nhanh, lộn ngược một vòng, nếu chậm một chút chỉ sợ đã bị tiên kiếm xuyên tim. Mà sự áp bức của Chu Tiên kiếm trận cũng đã chứng minh một vấn đề trong lòng hắn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Mình không ngờ lại không vào được. Cầu đá này không phải bởi vì thần đình tiểu thánh quân đã chết, cho nên mới hạ thấp yêu cầu, có thể thoải mái thả họ vào. Mà người nổi danh trên tấm bia đá đều có thể thoải mái bước vào trong đó. Nhưng rất cổ quái là mình không ngờ lại không vào được. Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy cầu đá cùng với về sau, lại có một lần tiếp cận Chu Tiên kiếm trận bị bài xích ra ngoài. Hiện giờ đã là lần thứ ba có ý đồ xông vào Chu Tiên kiếm trận, vẫn bị ngăn cản ở bên ngoài. Mình không ngờ căn bản chính là bị thần vật này bài xích. Xảy ra chuyện gì thế này? Tiểu thổ phỉ sao lại không vào được? Phương sư đệ, mau tới đây, ngươi còn chờ gì nữa? Lúc này trên cầu đá, các tu sĩ Phụng Thiên Minh hiển nhiên cũng phát hiện ra vấn đề này, vội vàng kêu to. Vì sao? Vì sao ta lại không vào được? Phương Hành phát hiện ra vấn đề này theo bản năng mặt đỏ bừng, mà hắn lúc này thực sự cũng tức giận. Thần chủ đã sắp hàng lâm, nhưng mình không ngờ không thể tiến vào cầu đá. Cầu đá dẫn tiên, chỉ độ người hữu tâm, có duyên có công, người thiên tư xuất chúng, có hy vọng tu thành đại đạo, được vào tiên phủ. Người lòng mang thương sinh, lập được công lớn cho thiên nguyên, có thể vào tiên phủ. Người phúc trạch thâm hậu, thân ở vị trí quan trọng, ảnh hưởng, có thể tới đại cục, có thể vào tiên phủ. Chỉ là Phương Hành gầm lên giận dữ, không ngờ thực sự dẫn tới một đạo thần niệm cực kỳ hung hồn, truyền tới từ sâu trong tiên phủ, mang theo một loại tiên ẩn thương mang. Mà ở ngoài cầu đá không biết từ khi nào có thêm một tấm bia, mỗi một chữ của thanh âm đó đều được hiển hóa ra trên bia đá. Người không phải ba loại này không thể xông loạn vào tiên phủ, thần hồn đều vong dưới Chu Tiên kiếm. Cái này, khi âm thanh già nua đó rơi vào thức hải, cả người Phương Hành như muốn nổ tung, một loại tức giận khó có thể kìm nén sộc lên, cơ hồ dùng hết lực lượng toàn thân để giống to. Vậy người dựa vào cái gì mà ngăn cản ta? Ta không có thiên tư sao? Không phải tu hành đến cảnh giới hiện giờ? Ta chưa lập công cho thiên nguyên sao? Nếu không phải nhờ ta thì ngay cả tiên phủ này cũng rơi vào tay thần đình rồi. Hắn nghĩ mãi không thông, mình vì sao lại không thể vào tiên phủ? Bất kể là từ phương diện nào, mình đều có tư cách vào nơi này mới đúng. Chỉ là nghi vấn trong lòng hắn lại bị âm thanh ở sâu trong tiên phủ giải đáp rõ ràng. Muốn vào tiên phủ phải có tên trên phong thần bảng. Phương Hành tức giận rít gào, bất kể là bảng gì, chỉ cần là của thiên nguyên thì đều nên có ta. Ngươi vốn là có, nhưng đã bị người gạch đi. Tên của ta đã bị người ta gạch đi. Ngay cả Phương Hành cũng rất khó mà nói rõ được tâm tình của mình lúc nghe thấy câu nói đó. Ủy khuất, phẫn nộ, bi thương hay là tuyệt vọng. Bất kể là bảng gì, chỉ cần có liên quan tới thiên nguyên thì mình đều nên có tên. Phương Hành vô cùng xác định điểm này. Luận về thiên tư, thế nào gọi là thiên tư? Tiềm lực cực lớn, có thể trên đường tu hành đi xa hơn chính là thiên tư. Như vậy mình cho dù lúc vừa bước vào con đường tu hành, thiên tư không được người ta xem trọng, nhưng tu vi và địa vị hiện giờ của mình đã chứng minh thiên tư vô song. Mà nói tới công huân đối với thiên nguyên, ngay cả thần vật phương này cũng được mình xá sinh, vong tử để mà bảo vệ. Luận về công huân, há có thể không có phần mình. Nói tóm lại, mình nên có tên trên bảng. Nếu người nổi danh trên phong thần bảng mới có thể tiến vào tiên phủ, vậy mình tuyệt đối là có thể đi vào, cho dù là phân biệt đối xử thì vẫn phải có lượt mình. Nhưng sự thật là cầu đá dẫn tiền đối với người khác mà nói rất dễ bước vào, lại cự tuyệt mình ba lượt. Hắn đã lười chẳng muốn suy nghĩ, rốt cuộc là ai đã gạch tên mình khỏi phong thần bảng và gạch như thế nào. Hắn chỉ biết là mình đã bị chối bỏ. Vào lúc đúng lúc thần chủ hàng lâm tai vạ đến nơi, mình lại bị chối bỏ. Giết! Lúc này ở biên giới tịnh thổ vẫn là cảnh tượng giết chóc thảm liệt. Bạch Thiên Trượng, Đại Bằng Tà Vương cùng một đám người tu chân lánh đời bị bọn họ kích thích vì một mảng lãnh địa cuối cùng của thiên nguyên mà rời quan đánh trận, ác chiến với Tam Đại Thần Vương, quả chính là thảm thiết khó có thể miêu tả hết. Chỉ trong thời gian một nén hương đã có không biết bao nhiêu người tu chân lánh đời bị tàn sát, chết thảm dưới tay Thần Vương, bị đánh cho bay cả hồn phách. Nhưng mà người còn sống thì vẫn cắn răng mở chiến, đón đỡ sự xuất thủ vô cùng khủng bố của Tam Đại Thần Vương. Mà Tam Đại Thần Vương cho dù lực lượng vô song, nhưng bị một đám cường giả không tầm thường này cầm chân, thì không thể trong nhất thời bán khắc xông qua được, liền dứt khoát phát tiết lửa giận trong lòng lên người họ, một lòng muốn đổ sát mết sạch bọn họ. Nhất định phải ngăn họ lại, thiên địa có tâm, chết trận cũng không hối tiếc. Người tu hành tâm trí vô cùng kiên định, đã làm ra lựa chọn thường thường sẽ giữ vững bổn ý của mình. Cho dù ba vị thần vương xuất thủ cuồng bạo như vậy, giết chóc hung tàn như vậy, nhưng các cường giả lánh đời vẫn thủ vững. Dọc theo biên giới tịnh thổ, một mảng hải vực kéo vài cả trăm vạn dặm bị nhuộm thành đỏ như máu. Không biết có bao nhiêu sinh linh trong biển bị dư ba của đại chiến này liên lụy chết oan chết uổng. Cũng không biết có bao nhiêu sinh linh trong biển vô ý nuốt vào tinh huyết của những người tu hành cường đại này, hoặc là nổ tan xác mà chết, hoặc nhanh chóng tiến hóa để cao yêu khí. Bước chân của Tam Đại Thần Vương đã bị ngăn trở. Một tia hy vọng duy nhất người ta nhìn thấy được trong tuyệt vọng vô tận. Nhưng mà khi bọn họ đang liều mạng ngăn cản bước chân của thần vương, ở phương hướng thần châu xa xôi, một đạo khí tức chuyển tới lại khiến họ tuyệt vọng. Trong bọn họ có người đã nhìn thấy một đạo lưu tinh màu đen từ thần châu bay lên tận cửu thiên, sau đó xuyên qua hư không bay về tịnh thổ. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt mang theo một cỗ uy thế khó có thể hình dung, khí tức cuồn cuộn ập tới, cơ hồ khiến tất cả tu sĩ lánh đời cùng với cao thủ Phụng Thiên Minh đang ngăn cản ở biên giới tịnh thổ đều tâm tàn như cho nguội. Thần thủ đã xuất thủ rồi sao? Nếu hắn xuất thủ, người nào có khả năng ngăn hắn? Hiện tại bọn tiểu bối đã lấy được truyền thừa nên lấy chưa? Sao vậy? Là ai đã gạch tên hắn? Là ai làm ra loại chuyện này? Lúc này ở Nam Chiêm Bột Hải Quốc, khi tất cả mọi người vượt qua Chu Tiên kiếm trận, lại chỉ có một mình Phương Hành bị ngăn ở bên ngoài. Không ngờ có một âm thanh phẫn nộ đến cực điểm vang lên. Một đạo tiên quang bắn thẳng lên trời, không ngờ chính là một nữ tử thoạt nhìn tuổi tác không lớn, mi tâm có lạc ấn dấu ấn hoa sen, váy dài phiêu đãng trong mây, không ngờ khiến nàng có một loại vị đạo còn cao hơn cả cửu thiên. Nhưng lúc này nàng ta rõ ràng là đang tức giận, đó là một loại tức giận ngoài ý liệu, trong đó còn kèm theo vẻ thương tiếc nồng đậm, nhìn về hướng tịnh thổ. Hắn đã làm được tất cả, hắn làm tốt hơn bất kỳ ai trong số các ngươi dựa vào cái gì gạch tên hắn? Trong tiếng quả trách cực kỳ phẫn nộ của nàng ta, hư không yên lặng, phương hướng nàng ta nhìn tới thủy chung không ai trả lời. Hắn không thể chết được, các người muốn hại hắn, ta đây sẽ cứu hắn. Nữ tử có dấu ấn hoa sen ở mi tâm, bởi vì không có được câu trả lời, lại phẫn nộ mà thân hình bay vút lên trời. Mà trên 9 tầng trời, một thân ảnh màu đen đã lao về phía tịnh thổ. Trên thiên nguyên không ai ngăn được thân ảnh của hắn, ngay cả thiên địa tinh thần đều phải ngoan ngoãn tách sang hai bên. Tất cả sinh linh hiện giờ lưu lại ở thiên nguyên, không có ai dám tiến lên ngăn cản. Mắt thấy hắn đã bay tới vùng trời tịnh thổ sắp hàng lâm, mà chỗ mục tiêu của hắn tất cả mọi người đã bước lên cầu đá, chỉ còn một tiểu quỷ vẫn đang ở bên ngoài Chu Tiên kiếm trận. Thân hình từ xa bay tới đã sắp hàng lâm. Thế nhưng lúc này mây trôi phía trước tan ra, lộ ra một nữ tử mặc váy dài. Nữ tử này thân hình đơn bạc, khí tức phiêu miễu, cản trước mặt người áo đen, vẻ mặt bình tĩnh. Tránh ra cho ta. Thần chủ áo đen nhìn thấy nữ tử này, tay áo phất qua một cái, lười chẳng muốn nói nhiều. Nhưng nữ tử này chỉ hai tay vạch ra, trước người liền hiện lên một cái đoàn ngũ thải quang hoa, nhẹ nhàng đẩy tay áo trở lại. Niệm Nô Nhi, ngươi thực sự muốn phá học kế hoạch của chúng ta sao? Nữ tử không tiếp tục xuất thủ, đỡ một kích của thần chủ, nhẹ nhàng nói, ngươi có biết ta là ai không? Thần chủ lại giống như đột nhiên giật mình, ánh mắt giống như lợi kiếm, đâm xuyên qua cự ly hơn trăm dặm giữa hai người bọn họ, hung hăng chiếu lên người nữ tử. Sau khi quan sát một thoáng, cuối cùng ánh mắt dần biến đổi, dường như có chút kinh ngạc, có chút cảm thán, âm thanh nặng nề vang lên. Thì ra là ngươi, ngươi chưa chết trong một kiếp đó à? Kỳ thực coi như là đã chết, chỉ là phụ vương của ta đã giúp ta giữ mạng mà thôi. Liên nữ giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, sau khi trầm mặc một thoáng thấp giọng nói, trở về đi, ngươi hiện tại... Ta hiện tại như thế nào không cần ngươi phải chỉ trỏ, chớ có cản đường ta, nếu không ta sẽ khiến ngươi phải gặp lại một lần kiếp nữa. Âm thanh của thần chủ bỗng nhiên trở nên cay nghiệt, mang theo sát khí khó có thể hình dung. Ngươi... Liên nữ bị cắt lời nhưng vẫn trầm mặc một lúc, sau đó bỗng nhiên lạnh giọng nói, ngươi thực sự khư khư cố chấp như vậy sao? Thế thì đã sao? Trong âm thanh của thần chủ ẩn chứa vẻ khốc liệt khó có thể hình dung. Ta muốn báo thù, đại tiên giới phải bị hủy diệt, ta chưa từng che giấu mục đích của ta, cũng chưa bao giờ sợ các người đắc tội với ta. Tiểu nha đầu, cho dù ngươi là nữ nhi của tiên vương, nhưng há có tư cách chỉ trỏ trước mặt ta. Ta cho dù chỉ là một dòng thần hồn tới thiên nguyên, nhưng vẫn có ba thành thực lực. Còn ngươi thì sao? Chỉ là một đạo hóa thân, còn lại được mấy phần thực lực chứ? Nếu ngươi dám ngăn cản ta, có tin hiện tại ta khiến ngươi tan thành mây khói hay không? Một tỷ nữ hiện giờ cũng dám uy hiếp ta như vậy à? Liên nữ nghe thấy vậy không ngờ lại cũng có chút căm tức, trực tiếp trách cứ. Niệm nô nhi, ngươi rốt cuộc có phải là điên rồi không? Vẫn tưởng rằng chỉ huy được mấy tốp nô tài thì thực sự có bản lĩnh nghiêng trời lệch đất à? Chuyện đã tới nước này, ta chỉ muốn khuyên ngươi một câu. Ngươi hiện tại khư khư cố chấp, căn bản chính là tự tìm đường chết. Chỉ bằng vào việc ngươi dẫn thần tộc xâm phạm thiên nguyên tổ địa, các thánh đường đã không thể buông tha cho ngươi. Mà ngươi dã tâm bừng bừng, vĩnh hằng thiên cung, sớm muộn gì sẽ dồn ngươi vào chỗ chết. Điên à? Âm thanh của thần chủ thản nhiên. Ta tất nhiên là điên rồi, sớm đã điên từ lâu. Việc gì cần ngươi phải nhắc nhở ta? Một bàn cờ này chúng ta đều muốn ném tất cả của bản thân vào. Ta là người không phải lo lắng nhất, bởi vì ta vốn chẳng có gì cả. Cho dù là thua, ta cũng không có gì để mất. Mà ngươi thì ngoan ngoãn tránh ra cho ta. Hắn hoặc là nàng ta không ngờ đã không cho phép được nói thêm gì nữa mà trực tiếp xuất thủ. Từng đạo hắc mang trực tiếp từ ngón tay bay ra, hóa thành kiếm khí sắc bén kinh người đâm thẳng về phía liên nữ. Mà liên nữ cũng biến sắc, quả thực biết là một dòng hóa thân của mình không phải đối thủ của nàng. Thân hình quay vào hư không, không ngờ tế ra một đóa hoa sen, lặng lẽ không một tiếng động sinh trưởng phía sau thần chủ. Sau đó cánh hoa sen hóa thành kiếm khí ngập trời dày đặc, chém vào lưng thần chủ. Thần thông đạo pháp vận dụng cực kỳ tinh diệu. Nhưng một thức này của nàng vốn là muốn bức thần chủ phải quay lại tự cứu, cầm chân nàng một đoạn thời gian. Thế nhưng không ngờ, lúc này thần chủ áo đen đột nhiên như cảm ứng gì đó mà biến sắc. Không ngờ chẳng buồn để ý tới kiếm khí sau lưng, đột nhiên cúi người lao xuống dưới, để mặc cho từng đạo kiếm quang chém vào lưng nàng phát ra những tiếng long bong. Thần chủ lập tức lại lao xuống. Không ổn rồi, chỉ vì giết tiểu tử đó mà ngay cả mạng cũng không cần sao. Nữ nhân này quả nhiên là người điên. Liên nữ thấy một màn này cũng kinh hãi vội vàng lao theo. Chỉ từ tốc độ của hai người bọn họ cho thấy, khoảng cách ngắn như vậy, nàng ta đã hoàn toàn không thể đuổi kịp thần chủ. Sao lại như vậy? Phương sư đệ, vì sao không thể tiến vào? Đại ca, mau tới đi. Sư huynh, để ta dẫn ngươi vào. Lúc này trên tiên kiều, sau khi có người bước lên liền vội vàng, xông vào trong tiên phủ, cũng không quay đầu lại. Nhưng cũng có người đúng lúc phát hiện tình huống của Phương Hành không đúng, không có tiến vào tiên phủ ngay mà ở lại trên cầu đá hét lớn, vội vàng kêu gọi Phương Hành. Thần tú lại cắn chặt răng, trên khuôn mặt đều là vẻ giận dữ, sau đó cởi tăng bào màu trắng trên người xuống, ném vào không trung, hóa thành một con đường màu trắng vươn về phía Phương Hành. Thần tú lúc này không ngờ nổi giận, muốn cường hành phá vỡ chu tiên trận từ bên trong, đón Phương Hành vào. Được. Phương Hành cũng không khách khí hét lớn một tiếng, liền muốn bước lên con đường làm từ tăng bào, liên thủ với thần tú trực tiếp xông trận. Đây là tạo hóa trong truyền thuyết sau. Khô thủ ngàn vạn năm, cuối cùng cũng đợi tới lúc này rồi à? Nhưng cũng đúng lúc Phương Hành chuẩn bị bước lên, xa xa đột nhiên có âm thanh kích động điên cuồng truyền tới. Cùng lúc đó có hơn 10 đạo khí tức mạnh mẽ đến cực điểm từ xa bay tới, muốn lao vào chu tiên đại trận. Nếu không phải lúc này tận mắt nhìn thấy, Phương Hành không dám tin là trên thiên nguyên còn có nhiều cao nhân ở cảnh giới độ kiếp như vậy. Mà phương hướng bọn hắn đến không phải là ngoài tịnh thổ, mà là từ trong tịnh thổ. Từ khí tức này cho thấy có rất nhiều người căn bản đã ẩn núp ở phía xa. Hiện giờ thấy thần vật xuất thế lập tức chạy đến tranh đoạt. Bọn họ rõ ràng đã tính chuẩn thời cơ. Khi mà phong thần bảng chưa xuất hiện phản ứng thì không dám tới gần, sợ kinh động tới nó. Cho tới khi các tiểu thiên kiêu bước lên cầu đá mới dám xông tới. Kẻ nào? Phương Hành gầm lên giận dữ vung trưởng đánh thẳng ra. Tiểu nhi, cút ngay, chớ có cản đường thành tiên của lão tổ. Người vừa tới không ngờ thực lực ngút trời, mấy người đi tới trước nhất chỉ dựa vào khí tức cho tới, không ngờ đã có tu vi độ kiếp 5-6 tầng. Vị mạnh nhất thì chắc phải là cảnh giới độ kiếp 7-8 tầng. Một trưởng đó của Phương Hành cho dù là cảnh giới độ kiếp cũng không dám khinh thường. Nhưng bọn họ liên thủ với nhau, căn bản không sợ, trực tiếp vung trưởng đẩy Phương Hành ra xa, sau đó giống như ác lang lao thẳng về phía trước. Người lao thẳng tới Chu Tiên đại trận, có người thì tóm lấy đại bào bị thần tú ném ra. Những người này là những kẻ tu hành lánh đời. Phương Hành bị một trưởng đánh văng ra, nhíu chặt lông mày, phẫn nộ đến cực điểm. Trên đường tu hành, hắn tất nhiên cũng biết trên đời này có một đám người đặc thù. Bọn họ vừa không phải là thánh nhân vượt qua cửu kiếp, lại không phải lão tổ tông của đạo thống một phương, nắm giữ thế lực các vương ở trên thiên nguyên. Bọn họ chính là cường giả trưởng thành ở trong các thời kỳ khác nhau. Chỉ vì tiên lộ bị đoạn tuyệt, không thể thành tiên, cho nên đều là sau khi rực rỡ nhất thời thì thất ý mà quy ẩn, khô thủ tử quan, bình thường luôn ẩn náu không ra mặt. Ngay cả lúc trước liên nữ và thánh nhân dẫn theo một đám cao nhân tới vực ngoại, bọn họ cũng cự tuyệt lời mời, tử thủ ở tiên nguyên. Số lượng của nhóm người này không ai có thể nói chính xác là bao nhiêu, nhưng quả thực là phi thường đáng sợ. Cửu đại cấm khu trong miệng thế nhân, kỳ thực đại bộ phận là một trong số những người này, bị khí thức của thần tộc Hàng Lâm khiến cho bừng tỉnh, không đành lòng nhìn thấy chủng tử tu hành của tiên nguyên bị đoạn tuyệt cho nên mới xuất thủ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đều là như vậy, trong đây cũng có những loại bại hoại như là tủ tâm nhai chủ. Lúc ban đầu khi bước vào tịnh thổ, Phương Hành vô cùng cẩn thận, tất cả tính toán chính là lo lắng những người này sẽ xuất thủ chạm sát mình. Đám người tu hành lãnh đời này thực lực có yếu có mạnh, nhưng không ai dám khinh thường bọn họ. Mà hiện giờ Phương Hành cũng có thể cảm ứng được, ở biên giới tịnh thổ có người liên tục đại chiến, chiến lực của nhóm người đó đại bộ phận cũng xuất phát từ nhóm này. Hắn không biết chi tiết cụ thể của đám người Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tả Vương, nhưng nghĩ lại có thể hiểu được. Nhưng người đó sợ dĩ là không ngại sinh tử để giao thủ với Tam Đại Thần Vương, hiển nhiên không muốn để một mảnh địa vực cuối cùng của tịnh thổ còn thuộc về sinh linh thiên nguyên này lại bị thần tộc xâm chiếm, bởi vậy bọn họ mới xuất quan tham dự trận này. Nhưng không phải là mỗi người đều có trách nhiệm như vậy. Trừ những người tham dự chiến đấu với Tam Đại Thần Vương, không ngờ còn có một số người ẩn tàng bẩn thỉu. Bọn họ đang nhìn chằm chằm vào cơ hội thành tiên, đang nhìn chằm chằm vào thần vật này. Khi đám người Phương Hành ác chiến với các tiểu thánh của thần đình, những người này không xuất hiện, bởi vì bọn họ biết mình không thể tiếp cận thần vật, rất dễ khiến thần vật sợ hãi bỏ chạy, liền nhẫn nại cho tới lúc này. Phong Thần Bảng bị kinh động xuất hiện phản ứng, bắt đầu tiếp ứng chư vị tiểu bối tiến vào tiên phủ, nhóm người này cuối cùng mới xuất thủ để đoạt tạo hóa. Bị người ta cự tuyệt còn chưa tính, ngay cả cơ hội cuối cùng thần tú sư đệ cho mình cũng bị đoạt đi sau. Sự tức giận trong lòng Phương Hành thực sự lúc này khó có thể hình dung. Chỉ là trong nháy mắt này hắn không kịp ngăn cản, các bại hoại trong giới tu hành lánh đời, khô thủ vạn năm, chỉ chờ cơ hội thành tiên, hiện giờ khó khăn lắm thấy được cầu đá dẫn tiên trong truyền thuyết, nhìn thấy hy vọng tiến vào tiên phủ thì sao chịu bỏ qua. Chỉ nghe hư không chung quanh ù ù thoát phá, có người trực tiếp lao về phía Chu Tiên đại trận, cũng có người tóm lấy tăng bào màu trắng của thần tú tung ra. Người không có tên trên phong thần bảng xông loạn Chu Tiên kiếm, thần hồn tiêu vong. Sâu trong tiên phủ truyền đến một đạo âm thanh không biểu tình, sau đó kiếm quang của Chu Tiên trận trở nên mãnh liệt, bạch khí chiếu rọi hư không, trực tiếp hóa thành từng đạo thiên chướng mờ mịt. Tất cả tu sĩ lãnh đời lao về phía Chu Tiên kiếm trận, trực tiếp bị kiếm quang bao phủ. Bọn họ hiển nhiên đã xem nhẹ uy lực của Chu Tiên kiếm trận. Cho dù bọn họ đều đến có chuẩn bị, có người chuẩn bị thần thông bất thế, có người chuẩn bị pháp bảo lợi hại, nhưng sau khi bước vào phạm vi Chu Tiên kiếm trận, bên trong tiên phủ giống như có sức hút, trực tiếp hấp dẫn thần thông và pháp bảo của bọn họ, khiến bọn họ trực tiếp bại lộ dưới kiếm quang. Không biết bao nhiêu tu sĩ lánh đời bị kiếm quang quấy cho nát vụn, cả thần hồn cũng không kịp trốn. Chỉ có một người có hy vọng phá được Chu Tiên đại trận, chính là cái vị cướp được tăng bào màu trắng do thần tú ném ra. Chỉ là trong lòng hắn đang phẫn nộ chửi bới ầm ĩ, trơ mắt nhìn mình có thể mượn lực của tăng bảo xông vào cầu đá, nhưng mà lúc này thần tú lại trực tiếp buông tay, bất lực hắn chỉ có thể kéo một miếng tăng bảo bi thảm ngã lăn ra. Các tu sĩ lãnh đời còn lại đều kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu nhìn Chu Tiên đại trận ở phía trước, vừa sợ vừa giận, không xông vào được. Kỳ ngộ không biết đã đợi bao nhiêu năm ở ngay trước mắt, nhưng bọn họ lại không xông vào được, là tiên đái đó. Trong một mảnh yên tĩnh có người phản ứng cực nhanh, đột nhiên ý thức được điều gì, chỉ vào đám người Kim Ô, Thần Tú, Tiêu Tuyết và Lệ Anh trên cầu đá. Bởi vì quan tâm tới Phương Hành mà vẫn chưa bước vào tiên phủ liền hét lớn. Đám tiểu bối này được tiếp dẫn vào chính là bởi vì tiên đái quấn trên người bọn họ. Có tiên đái này thì có tư cách tiến vào tiên phủ. Đám ẩn giả này quả nhiên đều là hạng người tài trí thông tuyệt, liếc mắt nhìn ra chỗ yếu hại. Cũng có người trực tiếp hạ quyết định, quỷ chảo tóm về phía Phương Hành ở bên cạnh mà gầm lên. Chư vị đạo hữu, thiên địa cơ duyên chỉ tranh một đường, cùng nhau hợp lực bắt tiểu ma đầu này, bước những tiểu bối đó phải giao ra tiên đái. Nói đúng, không giao ra tiên đái thì bẩm thây ma đầu thành vạn mảnh. Quả nhiên là tàn nhẫn dị thường, Vừa được nhắc nhở, lập tức có vô số người lao về phía Phương Hành. Bọn họ tất nhiên nhìn ra, đám người thần tú lề mề trên cầu đá dẫn tiên không chỉ bước vào tiên phủ là bởi vì lo lắng cho Phương Hành, mà mấu chốt để tiến vào tiên phủ bọn họ hằng thiết tha mơ ước chính là nằm trên người những kẻ này. Bởi vậy trực tiếp hạ sát thủ với Phương Hành, bước những tiểu bối đó giao ra tiên đái trên người bọn họ. Đây là một ý niệm trong đầu còn chưa được chứng thực, bọn họ trên thực tế cũng không biết tiên đái đó rốt cuộc là gì, có thể giao ra được hay không, nhưng họ vẫn phải thử. Vừa ra tay đã vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp hạ thủ với Phương Hành. Ngươi dám đả thương huynh đệ của ta, ta sẽ giết cả họ nhà các ngươi. Tiên đái này không chịu sự khống chế của chúng ta, các ngươi đừng manh động. Ở trên cầu đá, đám người Kim Ô sợ hãi đều há miệng kêu to, có uy hiếp cũng có cả giải thích. Nhưng những tu sĩ lãnh đời này đều như phát điên, chẳng ai buồn để ý, chỉ lo liên thủ đánh hạ Phương Hành. Đối mặt với một kích của các cường giả liên thủ đánh tới, Phương Hành không ngăn cản được. Những cường giả này mỗi người đều là cao thủ không xuất thế, cho dù là ở thời kỳ thiên nguyên cường thịnh, bất cứ ai trong số họ chỉ sợ đều có tu vi địch được với lão tổ tông của cổ tộc và các đại thế gia, các đại đạo thống. Nhưng bọn họ bởi vì cầu tiên mà ích kỷ đến cực điểm, thường ngày chỉ biết bế quan, khổ tu, chờ đến khi thiền môn lại mở ra. So sánh với các lão tổ tông của các đại đạo thống, đại tông môn, bọn họ ích kỷ hơn, bởi vì ngay cả tộc quần của họ, họ cũng lười chẳng muốn quản lý, càng không có ý định thu đồ đệ để truyền nghề. Tất cả tâm trí đều đặt ở việc thành tiên. Từ trình độ nào đó mà nói thì bọn họ đều phát điên. Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Vương lao về phía Tam Đại Thần Vương là để khích những người này xuất thủ. Nhưng kết quả là có một nhóm người xuất thủ cam chịu đổ máu về thiên nguyên, nhưng vẫn có một nhóm người đưa ra lựa chọn hoàn toàn khác, không để ý tới đại cục chỉ vì thành tiên, vì thế mà thậm chí không từ thủ đoạn. Trong đáy lòng Phương Hành bỗng nhiên tràn ngập một cảm giác chán ghét đối với bọn này. Thần thông đáng sợ của những tu sĩ lánh đời này từ bốn phương tám hướng tụ tới, không hề có ý định hạ thủ lưu tình. Đám người thần tú và Kim Ô đều kêu to muốn lao tới, nhưng lại bị Chu Tiên kiếm trận ngăn cản. Hiển nhiên Phương Hành đã không thể may mắn, nhưng đúng lúc này một đạo khí tức đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Không ai ngờ rằng thần chủ lại đến nhanh như vậy. Lúc này đối với đám tu sĩ lánh đời không có lựa chọn tới tịnh thổ nghênh chiến với Tam Đại Thần Vương, mà tới Táng Tiên Sơn để tranh đoạt một đường tiên duyên đó mà nói, chính là thời cơ ngàn năm khó gặp. Để đoạt được một đường thời cơ này, bọn họ rõ ràng cảm giác được có khí tức cường đại từ xa ập tới, nhưng không thèm để ý đến, mà bất chấp mọi giá, vô cùng điên cuồng đánh về phía Phương Hành, giống như muốn trước khi đạo khí tức đó hàng lâm, thông qua đối phương để dẫn đám người thần tú đến, sau đó đoạt lấy tiên đái trên người bọn họ. Chỉ tiếc là họ không ngờ được đạo khí tức mạnh mẽ đó đến nhanh hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Ầm một tiếng, thiên địa giống như trở nên tăm tối, ngay cả thời gian cũng ngưng kết lại, giống như bị thi triển định thân thuật. Đối với đám tu sĩ lính đời này mà nói, không biết trải qua thời gian dài cỡ nào, bọn họ mới đột nhiên có phản ứng. Không phải là mình bị thi triển định thân pháp, mà là trên đỉnh đầu có một tồn tại khủng bố đến cực hạn hàng lâm. Bởi vì khí tức đó thực sự quá mạnh, đến nỗi tâm thần họ đều bị chấn nhiếp. Trong ý thức của bọn họ, thời gian cũng ngưng kết lại, không thèm trôi nữa. Mà trong thời gian hiện thực, nó tựa hồ như trở nên ngừng trôi vào chớp mắt này. Thần thông và pháp bảo của đám tu sĩ lánh đời này đều đã đánh tới trước người Phương Hành, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Sau đó theo một bóng dáng màu đen trong thời gian ngắn, từ trên 9 tầng trời hàng lâm, những tu sĩ lánh đời đang hung tợn đánh tới Phương Hành, đột nhiên ai nấy nổ tung, giống như bọn họ đều biến thành những tấm bạo viêm phủ. Theo linh khí bên trên khẽ động, từng người liên tục nứt ra, huyết nhục bay tứ tán, thần hồn ma diệt, cốt nhục đều biến thành tro bụi. Người này nối tiếp người kia, cuồng phong mãnh liệt khiến người ta không mở nổi mắt. Sau đó khi Phương Hành vừa cố gắng mở mắt, xung quanh hắn đã không còn bất kỳ tu sĩ lánh đời nào. Vốn là có chừng 7-8 người lao về phía hắn, nhưng theo thân ảnh màu đen hàng lâm thì đều biến mất. Hắn thậm chí cũng không biết là màu đen đó có xuất thủ hay không, hay chỉ dựa vào khí tức đã trấn áp tất cả mọi người, tới gần và hạ sát thủ với mình đều nổ tung. Mà người chưa bị nổ tung thì giống như trông thấy quỷ, liều mạng bỏ chạy. Chỉ là từng đạo hắc tuyến quất tới, bọn họ đã nổ tung giữa hư không. Một màn này thực sự vô cùng đáng sợ. Đó đều là những tu sĩ độ kiếp kỳ, cho dù thực lực có yếu có mạnh, nhưng không yếu đến mức bị người ta dễ dàng nghiền ép như vậy chứ. Bản thân Phương Hành cũng ở cảnh giới này, nhưng lúc này lại cảm thấy mình chỉ là một con kiến đang đi trên một cái mũi đao. Cũng đúng vào nháy mắt bóng đen hàng lâm, phía sau Chu Tiên kiếm trận cầu đá cùng với tiên phủ ở đằng sau, giống như là có tồn tại nào đó sinh ra cảm ứng, trong nháy mắt tất cả tiên khí đều tắt đi, cầu đá cùng với tiên phủ vào khoảnh khắc này trở nên nhỏ nhòi vô tận, Chu tiên kiếm trận cũng quay tròn xung quanh, không ngờ hóa thành một vầng quang cầu bằng kiếm quang bắn ra bốn phía. Trong thời gian ngắn đã bay sâu vào trong vực giống như một viên lưu tinh. Thần vật đó không ngờ trong nháy mắt, thân ảnh màu đen vừa hàng lâm thì đã lựa chọn bỏ chạy. Muốn chết à? Phương Hành lúc này trái tim co thắt lại, đã triệt để từ bỏ hy vọng. Hắn không cần nghĩ cũng biết, người tới khẳng định là thần chủ. Trong nháy mắt, hàng lâm đã giết cho một đám tu sĩ lánh đời, dã tâm bừng bừng, thất tình bát lạc. Ngay cả cầu đá dẫn tiên cũng bỏ chạy ngay lập tức. Ở thiên nguyên hiện giờ chỉ có một người như vậy, đó chính là người đứng đầu tam thiên thần tộc ở trên Phong Thiện Sơn. Không ngờ mình cuối cùng lại lọt vào tay hắn, xem ra cái mạng nhỏ khó bảo toàn. Nghĩ lại những chuyện mình đã làm, thần đình tiểu thánh cơ hồ đều bị mình lừa chết, thần vật mà thần chủ ắt phải có được cũng bởi vì mình mà lọt vào tay các tu sĩ của Phụng Thiên Minh. Nếu mình là thần chủ, khẳng định sẽ không buông tha. Nghĩ vậy, Phương Hành trực tiếp nhắm mắt lại, chờ lực lượng cuồng bạo hàng lâm tới đỉnh đầu. Chỉ có điều rất bất ngờ là đợi một lúc vẫn không có lực lượng cuồng bạo hàng lâm như trong tưởng tượng, chung quanh yên tĩnh như là cõi chết. Phương Hành cuối cùng không nhịn được mở mắt ra, sau đó thì ngây người. Lúc này bên cạnh hắn, các tu sĩ lánh đời đang vây công mình cũng thế, mà Chu Tiên kiếm trận đang tỏa ra kiếm khí kinh người cũng vậy, đang hoàn toàn biến mất, không chung là một mảng hư vô, chỉ là cách trước mặt mình ba trượng có một người đang đứng, đó rõ ràng chính là thần chủ, chỉ là từ hơi thở đầy khí phách trên người hắn cũng có thể nhận ra. Chỉ là bộ dạng của thần chủ lại khiến Phương Hành bất ngờ, thậm chí trực tiếp ngây người, cái miệng há to, cặp mắt trợn tròn, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Thần chủ hiện giờ hiển nhiên đã không phải là bộ dáng như là thạch điêu lúc ban đầu hàng lâm. Trên thực tế, theo thời gian hắn hàng lâm càng lúc càng dài, bộ dáng cũng càng ngày càng linh động, hiện giờ đã hoàn toàn giống như chân thân. Mà khiến Phương Hành khiếp sợ cũng chính là bộ dáng của hắn. Trên người hắn không ngờ mặc váy dài, ngũ quan đoan trang diễm lệ, tuy đuôi mắt khóa miệng mang theo vẻ lạnh lùng, nhưng đích xác rõ ràng đây là một nữ tử. Thần chủ này không ngờ lại là nữ. Phương Hành cả kinh. Ngươi... Hắn theo bản năng chỉ vào thần chủ kêu lên, nói liền mấy chữ ngươi, lại không biết phải nói tiếp như thế nào. Sau khi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cũng không biết đầu óc thế nào lại phọt ra một câu, còn rất đẹp. Rất rõ ràng thần chủ cũng ngây ra, có điều rất nhanh nàng ta đột nhiên nhíu mày, rõ ràng đã cảm giác được trên 9 tầng trời có người đang đuổi theo. Nàng ta dường như có chút bực mình, đột nhiên tóm lấy Phương Hành, căn bản không để choán bất kỳ một cái phản ứng nào, liền nắm chặt vào trong tay, sau đó thân hình bay về một phương hướng khác. Tay áo lạnh lùng vung ra, đã có một đạo thần niệm lưu lại. Nếu ngươi muốn thấy tiểu quỷ này bị bầm thây vạn đoạn thì cứ việc đuổi theo. Người đuổi theo phía sau tất nhiên chính là Liên Nữ. Đợi cho nàng ta hàng lâm đến phiến hư không này, thì thần chủ đã mang theo Phương Hành độn ra ngoài vạn dặm. Nàng ta vốn cực kỳ lo lắng cho an nguy của Phương Hành gắt gao đuổi theo, lúc này trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc, không lập tức đuổi theo nữa, mà nhíu mày thì thầm. Chẳng trách là nữ nhân này vừa rồi điên cuồng như vậy. Thà chịu một đạo thần thông của ta cũng muốn thoát khỏi ta, thì ra là cảm nhận được thằng khốn nó gặp nguy cơ. Chỉ là thằng khốn đó rõ ràng đã phản bội nàng ta vì sao lại muốn cứu hắn? Chẳng lẽ định sau khi cứu hắn rồi mới giết à? Có điều rất nhanh nàng liền lắc đầu phủ quyết, nữ nhân đó sẽ không nhàm chán như vậy. Trong lòng hiện lên đủ các loại suy nghĩ, cuối cùng vẫn không thể hiểu rõ. Phương Hành ở trong tay thần chủ quả thực là không thể dãy giụa, trực tiếp bị nàng ta xách đi như một con chó chết. Xuyên qua 9 tầng trời, bên tai toàn là tiếng mây tiếng gió, chỉ một thoáng ngắn ngủi đã rời đi rất xa. Đợi tới khi hắn mở mắt ra thì không ngờ phát hiện, mình đã đến một nơi chung quanh đều là mây trôi mờ mịt, sờ lên trên người các loại linh kiện vẫn còn, quần áo vẫn còn, tu vi trên người vẫn còn, có thể vận chuyển được pháp lực, hắn mới cảm thấy yên tâm, lén ngẩng đầu nhìn quanh, sau đó lại ngây người ra. Cách hắn ba trượng, thân chủ đang tay áo tung bay, lạnh lùng nhìn hắn. Khuôn mặt đó quả thực là xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là không có chút biểu tình nào, mắt to trống rỗng bình tĩnh nhìn hắn. Trong nháy mắt này, ngay cả Phương Hành cũng không biết, thần chủ quả thực là đang ngẩn người, còn là đang có tình tự ở đáy mắt quá nồng nhiệt đi. Thần chủ đại nhân, thần chủ không nói gì cứ như vậy nhìn mình, thực sự là khiến Phương Hành sợ hãi, chung quanh lại còn yên tĩnh, khiến choán cuối cùng không nhịn được, nhỏ giọng gọi một câu, trong lòng suy nghĩ rất nhanh, không biết nên dùng phương pháp gì để tự giải vây cho mình. Sau tiếng gọi này, thần chủ vẫn bình tĩnh nhìn hắn, mặt không biểu tình. Kỳ thật ta là vô tội, người không biết đấy thôi, đều là thần tử dạ tộc tự tác chủ trương hại chúng ta. Phương Hành lấy hết dũng khí mở miệng, vừa định biện giải một phen, nhưng ánh mắt của thần chủ bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, cúi đầu hừ một tiếng. Hắn liền lập tức ngậm miệng không dám nói nữa. Đương nhiên một nguyên nhân khác cũng là nói dối như thế này khi khiến hắn thực sự nói không nổi. Người có biết ta hận nhất là người phản bội ta không? Sau một thoáng yên lặng, thần chủ cuối cùng lên tiếng, âm thanh giống như từ dưới cửu tuyền truyền ra, lạnh lùng mà đáng sợ. Ta không biết. Phương Hành theo bản năng muốn phản bác, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đó của thần chủ liền không nói được nữa. Ngươi thực sự cho rằng ta không dám giết ngươi à? Thần chủ bỗng nhiên bước về phía trước một bước, sát khí ở đáy mắt mãnh liệt tới cực hạn, khiến trái tim Phương Hành đập thình thịch. Nhưng từ sau khi thần chủ hàng lâm, Phương Hành đã chuẩn bị mất mạng rồi. Thử mấy lần thấy thần chủ cũng không phải cả ngốc, không bị mình bỡn cợt, chắc hiện tại cũng không vội giết mình. Đại khái chỉ là muốn tra tấn mình một phen mà thôi. Hơn nữa hắn vốn to gan lớn mật, lại bởi vì chuyện bị tiên phủ vứt bỏ, khiến cho hắn có chút nản lòng thoái chí. Hiện giờ dù sao cũng chẳng có gì to tát hơn cái chết, vậy thì việc chó gì phải sợ. Cho nên thần chủ uy hiếp như vậy, trong lòng hắn liền trở nên tức giận. Được rồi, ta chính là lừa ngươi đó, thì sao? Trong lòng đã có chuẩn bị, gan của Phương Hành trực tiếp biến thành to chưa từng thấy, dứt khoát trực tiếp ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc thẳng tắp đón ánh mắt của thần chủ mà nói, nào, giết ta đi, ta mà nhăn mày một cái thì ta chính là người nuôi. Nói xong những lời này liền nhíu mày, tùy thời chuẩn bị nhận lấy cái chết, nhưng bất kể thế nào lại cũng không ngờ được, sát thủ ở trong suy đoán không tới mà lại nghe được tiếng thở dài. Ai, hài tử ngốc, ngươi vốn chính là ta nuôi mà. What the fuck, gì cơ? Một câu nói nhẹ nhàng đó trực tiếp khiến Phương Hành ngây người ra. Phản ứng đầu tiên chính là thần chủ này thật xấu tính, không ngờ lại chiếm tiện nghi của mình. Phải mắng 18 đời tổ tông của nàng ta mới gỡ lại được. Có điều trong lòng cũng cảm thấy có chút cổ quái. Nhìn trên khuôn mặt lạnh lùng cứng đờ của thần chủ ở đối diện đã có chút mềm mại và đủ các loại cảm xúc phức tạp trong đáy mắt của nàng ta, càng cảm thấy cổ quái hơn. Há miệng muốn lên tiếng hỏi nhưng nhất thời không biết nên hỏi như thế nào. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, để xem phần sau là chuyện gì diễn ra. Bye bye mọi người.